Thiếp thân đặc công, chương 1639, bên người nhu tình ngàn vạn hai, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Phương Dật Thiên tối hôm qua cũng không có ngủ lại tại Úc Nhã Lan trụ sở, mà là cho đến sau nửa đêm sau đó mới rời đi quay lại Hoàng gia Hào Huyền nghỉ ngơi. Tối hôm qua tại Úc Nhã Lan chỗ ấy Phương Dật Thiên tự nhiên cũng là đưa hắn phải ly khai thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này đích tin tức cáo chi Úc Nhã Lan. Úc Nhã Lan nghe vậy sau đó thật cũng không nói cái gì, chỉ là dặn dò hắn chú ý thân thể, sớm một chút trở về. Phương Dật Thiên đã là dự định ngày mai sẽ cùng Phương Hải đi trước bái phỏng của Vũ Lưu Phái, cho nên hôm nay tỉnh ngủ sau đó cả ngày cũng là làm bạn Lam Tuyết các nàng, lại còn cùng các nàng tập thể đi dạo phố, quét ngang một số thương mại, điên dại mua sắm. Thực sự đừng nói, bên người có Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết v. 10 người cực phẩm người đẹp làm bạn dạo phố thật đúng là một kiện phong cách cực kỳ đích sự tình, người kia trận thế muốn không gây chú ý ánh mắt địch nhân cũng khó khăn. Mà toàn bộ hành trình Trung Cố Khuynh Thành huống chi đem nàng dung nhan che lấp nghiêm nghiêm thực thực kẹp ở Lam Tuyết bên cạnh của các nàng, cũng là không để cho người nhận ra. Nếu không, Cố Khuynh Thành như vậy một nổi tiếng đích đại minh tinh bị nhận ra này dẫn phát oanh động không khác động đất. Phương Dật Thiên toàn bộ ngày làm bạn bên người những nữ nhân này, cùng nàng nhóm cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua sắm, cùng nhau nói giỡn, cho đến cuối cùng đi dạo mệt mỏi các nàng mới hứng thú hết thời ào ào dẹp đường hồi phủ. Quay lại Hoàng gia Hào Uyển sau đó Trân Khả Nhi, Hứa Thiên, Sử Phi Phi các nàng đã không thể chờ đợi được bắt đầu đem chiến lợi phẩm của các nàng đã là đem ra cũng là chút ít quần áo, giày còn có nước hoa, đồ trang điểm giống như. Phương Dật Thiên cùng nàng nhóm đi dạo còn phải giúp các nàng mang theo bao lớn bao nhỏ sớm đã là mệt mỏi không thể thực hiện đã ngồi ở trên ghế trường kỳ nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhìn bên cạnh những nữ nhân này, Phương Dật Thiên trong lòng tự nhiên cũng là rất không bỏ, nhưng mà vì truy cầu càng tiến một bước lực lượng, vì truy cầu cường đại hơn mình, vì đang cùng Kim Cương một trận chiến trong có 10 phần nắm chắc, hắn là không thể không rời đi. Mà một chút Lam Tuyết các nàng tự nhiên cũng là biết rõ, cho nên giờ phút này đã là màn đêm buông xuống, qua rồi đêm nay, Phương Dật Thiên sắp sửa rời đi thành phố Thiên Hải, nhưng Lam Tuyết các nàng là không có biểu hiện ra một cổ lưu luyến thương cảm tình, ngược lại là càng thêm kiến tạo ra một vui vẻ cùng thoải mái không khí. Trong lòng các nàng chỉ hy vọng Phương Dật Thiên có thể một chút cũng không có lo lắng, thật vui vẻ đặt chân lên hành trình, nhưng mà mở lại vui vẻ tâm trở về các nàng hội chờ đợi. Vũ trụ sáng lạn, một vòng trăng tàn thê lãnh đeo ở chân trời, vài ngôi sao đơn độc làm đẹp bốn phía, nhưng cũng là càng thêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng lên. Đây là một phiến thung lũng phía trên, khắp nơi năm người, đặc biệt là tại đương thời 12 tháng phần gió lạnh phía dưới là không có người chạy đến nơi này đến. Nhưng mà vùng này trên sơn cốc là ngừng lại một cỗ xe con, phía trước là đứng vững hai cái bóng người. Bên phải một người dáng người to lớn cao ngạo cao ngất khỏe mạnh đứng thẳng ở thung lũng phía trên đích hắn nhìn là có cổ chúa tể chúng sinh đích khí thế. Tại hắn bên người đứng là một đường hết sức thành thục nổi bật bóng hình xinh đẹp trên. Góc truyện audio.com, người nàng mặc vải nỉ áo khoác ngoài nhưng cũng là che lấp không ngừng cái đó của nàng thành thục khêu gợi mê người tư thái. Thành thục mê người tư thái tại trên thân thể bao vây lấy áo khoác phía dưới vẫn là hiển lộ rõ ràng ra tàn mát ra một cổ nồng đậm thành thục duyên dáng của cô gái. Dật Thiên, người nói muốn dẫn ta đi một bí ẩn chỗ, là tới nơi này à? Nữ nhân xoay mặt nhìn về phía bên người đích nam nhân, nàng mặt như đào hoa kiều diễm vạn phần, nhạt quét mày ngài tiếp theo song mắt đẹp nhìn quanh lưu chuyển nhưng cũng là dấu không được chớp động lên chút ý mừng rỡ. Cái này thành thục mỹ lệ và có tuyệt đại tao nhã nữ nhân chính là Tiêu Di, bên người nàng người nam nhân này dĩ nhiên là Phương Dật Thiên. Tiêu Di, hồi lâu chưa cùng ngươi đến tại đây nhìn vũ trụ thật sự chính là có chút tưởng niệm. Đến nơi đây sẽ nhớ tới trước kia các loại, trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp cực kỳ. Phương Dật Thiên cười cười, thân thủ đem Tiêu Di thành thục động lòng người đích thân thể ôm vào trong ngực. Tiêu Di trong lòng vừa động, nghe Phương Dật Thiên như lời nói, suy nghĩ của nàng cũng là bay xa nổi lên, nhớ tới Phương Dật Thiên lần đầu tiên đi xe hơi mang theo nàng lúc đến nơi này, đã lần đầu tiên hôn lên nàng, cũng là theo thời điểm đó khởi, trong nội tâm nàng địa điểm đã sắp xếp Phương Dật Thiên người này. Tối nay vừa đứng ở nơi này trên sơn cốc tuy nói gió núi lãnh liệt băng hàn rét thấu xương, nhưng Tiêu Di đích thân thể bên trong là ấm áp dễ chịu, một cổ ấm lưu trong lòng phòng chảy xuôi theo cả người là rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực chặt chẽ ôm lấy hắn. Dật Thiên, lúc này đây ngươi cần đi bao lâu đây? Tiêu Di dương lên khuôn mặt của nàng quyến rũ động lòng người vẻ mặt đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng hỏi. Khả năng hơn một tháng đều đặn thời gian a. Nếu như hết thảy thuận lợi thì ta hội càng sớm càng tốt trở về. Phương Dật Thiên nói, Tiêu Di nhẹ gật đầu, nói, ngươi cần nhớ kỹ, chúng ta cũng đều có mặt chờ đợi ngươi trở về. ta biết rõ miệng ngươi chung theo lời cuối cùng một trận chiến nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng đối thủ, mà chúng ta cũng có thể chờ đợi ngươi trở về. Phương Dật Thiên cười, không tự chủ được ôm chặt trong ngực Tiêu Di, nói. Tiêu Di, một trận chiến này qua đi, hoàn toàn ổn định lại, thì ta sẽ tìm cái thời cơ công khai thân phận của ngươi, ta muốn Tiểu Tuyết nhất định có thể giải thích và tiếp nhận. Dật Thiên, Tiêu Di nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó trong lòng vừa động, trong lòng vẻ này ấm lưu là ôn hòa thân thể của nàng tâm, nàng kiều diễm cười, nói, Dật Thiên, kỳ thật dạng này với ngươi cùng một chỗ ta thật là rất thỏa mãn. Ta sẽ không lại muốn cầu cái khác, ta biết rõ, nhưng ta cần cho ngươi một quả danh phận. Chuyện này là giao cho ta à? Phương Dật Thiên cười, trước ngực cảm nhận được Tiêu Di phiến to lớn no đủ bộ ngực sữa đè ép, cái loại này mềm mại giống như một đại đoàn bông như cảm giác thật đúng là để cho hắn khó có thể tự giữ lên. Tiêu Di, ta đi sau đó ngươi sẽ giúp thu xếp nhiều chiếu cố Tuyết Nhi các nàng, đặc biệt là Vân Mộng cùng Vãn Tình, các nàng nhớ lại mang thai, ngươi hỗ trợ chăm sóc một số, Phương Dật Thiên nói. Còn phải ngươi nói à? Ta biết, Tiêu Di tức giận nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Trạm nơi này thật đúng là có chút lạnh đây, chúng ta vào trong xe nấp. Góc truyện audio.com. À, Tiêu Di nghe vậy sau đó sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, chỉ vì đã thấy qua Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên cái kia dây ánh mắt kỳ dị, có phải không miễn để cho Tiêu Di trong lòng giấu không được nhẹ chập trùng nổi lên, tựa hồ là minh bạch Phương Dật Thiên tại đập vào cái gì ý tưởng như. Quả nhiên, Phương Dật Thiên đem Tiêu Di kéo đến xe phía trước sau đó cũng không có ngồi vào ghế lái, mà là cùng Tiêu Di cùng nhau chui vào sau xe chỗ ngồi, sau đó đóng cửa lại. Trong xe mở ra hơi ấm, bởi vậy một chút cũng không lạnh, ngược lại, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình khô nóng vô cùng. Bất kỳ một người nào nam nhân bên người làm bạn Tiêu Di dạng này thành thục gợi cảm và quyến rũ động lòng người cực phẩm thục nữ chỉ sợ đều cảm thấy khô nóng vô cùng a. Lại biết người bất an hảo tâm. Tiêu Di nhìn Phương Dật Thiên đến gần rồi thân thể của nàng, hai tay là già không nên nết ở cái đó của nàng thành thục kiều nộn trên thân thể vuốt ve, nàng trong miệng đã nhịn không được thối tiếng. Tiêu Di, đối với người ta thật là cực kỳ mê luyến, ngươi thành thục, ngươi gợi cảm, ngươi ôn nhu để cho ta trầm mê. Phương Dật Thiên tại Tiêu Di bên tai thượng mở miệng nói, lửa kia nóng khí tức đã chui vào Tiêu Di trong lỗ tai, nháy mắt liền để cho cái đó của nàng thành thục khêu gợi thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy nổi lên, một tiếng như có như không yêu kiều thanh âm là theo trong miệng của nàng gọi phát ra. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên hai tay đã là không thể chờ đợi được hướng phía Tiêu Di phiến to lớn cao ngất mềm mại vuốt ve tới. Cách chương.